xuyên thành Hắc Liên Hoa Hoàng Đế chi sư. Chương 65, đêm không thể chợp mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thanh Trác cả người tiến vào trong ngực Tiêu Thận, áp vào lồng ngực của hắn, nghe thấy tiếng tim đập bịch bịch chấn động đến mức hắn cảm thấy đầu óc choáng váng, đầu ngón tay run rẩy nắm lấy xiêm y bên trong. Tiểu Thất, hắn lẩm bẩm, âm thanh mềm yếu và run rẩy. Tiểu Thất, muốn nước, ta đây. Tiên sinh, ta ở đây. Tiêu Thận cảm thấy trái tim mình sắp nhảy ra khỏi cổ họng. Thô bạo đá văng cửa điện, vội vàng đặt Thẩm Thanh Trác lên giường, nhanh chóng rút xiêm y ra ngoài. Tiểu Đức Tử theo sát phía sau, lo lắng vò đầu bứt tai. Điện hạ, công tử thế nào rồi? Tiêu Thận quay đầu hét lên. Đi ra ngoài. Tiểu Đức Tử sợ đến run lên, không còn cách nào khác ngoài lặng lẽ lui ra ngoài điện. Khi Tiêu Thận quay lại, hắn lập tức cứng người. Tóc đen của Thẩm Thanh Trác rối tung, thái dương ướt đẫm mồ hôi dính vào hai má, đuôi mắt đỏ ửng và đôi mắt có vẻ ướt lệ như thể hoa mai đỏ trên nền tuyết, đẹp đến lộ liễu và yêu dị. Hắn chỉ liếc một cái rồi vội vã quay đi, nhào tới bàn, hai tay run rẩy chuẩn bị trà. Nước đây, tiên sinh. Hắn bưng cốc trà trở lại giường, nâng Thẩm Thanh Trác lên, đặt gối lên cánh tay mình và đưa nước trà đến bên môi. Thẩm Thanh Trác khẽ khép mắt, nhanh chóng uống hết nước trà, không hài lòng mà liếm chén. Muốn nước. Tiêu Thận cúi xuống, nhìn thấy đầu lưỡi đỏ tươi của Thẩm Thanh Trác, cảm giác sóng nhiệt tràn ngập đáy mắt hắn. Công tử, Lục Thái Y đến. Khổng Thượng vội vã chạy vào. Cút ra ngoài. Tiêu Thận tức giận hét lên, không còn cách nào kiềm chế sự tức giận. Lục Thái Y bước vào, không biết làm sao nói. Điện hạ, ta mang thuốc giải đến. Tiêu Thận hít thở sâu, bước nhanh về phía cửa, cầm gói thuốc. Đây là cái gì? Thuốc giải sốt, có thể làm giảm dược tính. Lục Thái Y nói, nhưng thuốc này thực sự không phải thuốc giải hoàn toàn. Đại nhân có thể vẫn cảm thấy không thoải mái tối nay. Tiêu Thận thất vọng, có biện pháp nào khác không? Chỉ có, Lục Thái Y lùi một bước. Phương pháp tốt nhất là tìm một cung nữ, để đại nhân phát tiết ra ngoài là có thể. Tiêu Thận nghiến răng nghiến lợi. Cút, được, vậy chúng ta lui xuống trước. Lục Thái Y kéo Khổng Thượng ra ngoài. Tiêu Thận siết chặt gói thuốc trong tay, vội vàng quay lại giường. Dược hiệu càng mạnh, làn da trắng như tuyết của Thẩm Thanh Trác càng trở nên mềm mại. Mồ hôi trên trán như những giọt sương long lanh, đôi mắt ẩm ướt và môi đỏ thắm. Tiêu Thận cảm thấy trái tim mình như bị đè nặng. Hắn cúi người, dùng đầu ngón tay mở đôi môi đỏ của Thẩm Thanh Trác. Giống như đã từng mơ thấy. Cảm giác thực sự không khác nhiều so với tưởng tượng, môi ướt và mềm mại, đầu lưỡi nóng bỏng đụng chạm vào hắn, tạo nên cảm giác kích thích mạnh mẽ. Tiêu Thận cảm thấy sự khó chịu trong mình dần biến mất, thay vào đó là sự thỏa mãn bí ẩn. Đây là hắn tiên sinh, người mà hắn yêu thương, cũng là người khiến hắn không thể ngủ yên. Hắn tiếp tục hôn môi, cố gắng để lại dấu ấn của riêng mình. Thẩm Thanh Trác phát ra tiếng nghẹn ngào đáng thương, ngón tay mềm mại cố gắng đẩy ra sự chiếm đoạt của Tiêu Thận. Tiểu Thất, đừng. Âm thanh đó khiến Tiêu Thận bừng tỉnh, hắn vội vàng rút tay ra, mút hết chất lỏng trên ngón tay, ánh mắt dán chặt vào gương mặt tươi đẹp của Thẩm Thanh Trác, như thể đang mút lấy da thịt và cốt nhục của tiên sinh. Nước trà chỉ mang lại chút bình yên, còn cảm giác nóng bỏng lại đến lần nữa. Thẩm Thanh Trác không chịu nổi, đưa tay lung tung kéo vạt áo. Tiêu Thận ánh mắt tối tăm, không thể diễn tả. Hắn nhặt gói thuốc bột của Lục Thái Y, đổ vào cốc trà. Không kịp hòa tan, uống một hơi cạn sạch. Thuốc giải sốt có thể giảm dược tính, nhưng hắn uống vào chỉ để tạm thời kiềm chế cơn dã thú trong cơ thể. Hắn biết rõ, mình đã biến đổi từ 2 năm trước, trở nên giống như một con thú hoang trên chiến trường, sắc bén và tham lam, nhưng không bao giờ, hắn không thể làm tổn thương tiên sinh dù chỉ một chút. Khi huyết dịch dần bình ổn lại, hắn quỳ bên giường, ôm Thẩm Thanh Trác vào ngực. Tiểu Thất, Thẩm Thanh Trác, được cảm giác quen thuộc bao phủ, nắm chặt vạt áo, kêu cứu, thật khó chịu, nóng quá. Tiêu Thận dịu dàng vuốt ve vành tay đỏ của Thẩm Thanh Trác, điều chỉnh tư thế để tiên sinh nằm thoải mái trong lòng hắn. Khàn giọng động viên, không có chuyện gì, ta sẽ giúp ngươi, ta yêu tiên sinh. Thẩm Thanh Trác vô lực dựa vào vai rộng của Tiêu Thận, chôn mặt trong hõm cổ, đôi môi đỏ hé mở, thỉnh thoảng phát ra tiếng nghẹn ngào yếu ớt. Ngoài cửa sổ không biết từ khi nào đã mưa to, những giọt mưa lớn rơi bùm bùm vào một cây hồng mai. Đáng thương thay, những cánh hoa không chịu nổi cơn mưa tàn phá, rung rinh trong mưa gió. Tiêu Thận không khỏi cúi xuống hái một đóa hồng mai kiều diễm nhất. Nước mưa làm cho cánh hoa nặng trĩu. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve cánh hoa, dùng tay ép từng giọt nước mưa ra ngoài. Sau một lúc lâu, hắn thở phào, đặt tiên sinh đang say ngủ vào đệm chăn, mí mắt sưng tấy khép lại, những đám quạ vũ như ướt đẫm, khiến nước mắt trở nên mơ hồ và đáng thương, giống như mới bị ai đó dằn vặt. Thực ra, chính Tiêu Thận là người đã dằn vặt mình. Khi trà thanh tâm không còn tác dụng, hắn phải chịu đựng gió lạnh buốt xương và quay lại trong điện, cố gắng làm mình tỉnh táo hơn. Edit AB 2 Ichichichan WTP. Sáng hôm sau, khi Thẩm Thanh Trác vừa tỉnh dậy, hắn cảm thấy đầu đau như búa bổ, những mạch máu trên thái dương nhảy nhót liên tục. Hắn rên lên một tiếng, chậm rãi mở mắt, ánh mắt mơ màng nhìn chằm chằm trần nhà, rồi bỗng nhớ lại những gì đã xảy ra đêm qua. Hắn đã tham dự buổi tiệc hồng môn tại phủ Sở Vương, và trên đường về, đã bị kẻ đáng ghét Tiêu Hoàng Diệu bỏ thuốc vào trà, khiến hắn rơi vào tình trạng không thể kiểm soát, ký ức đột ngột bị ngắt quãng. Thẩm Thanh Trác đưa tay xoa xoa thái dương, cố gắng nhớ lại các sự kiện sau đó, nhưng chỉ nhớ rõ Khổng Thượng đã cõng hắn về. Chờ một chút, trong đầu hắn chợt hiện ra một đoạn ký ức mơ hồ về một giấc mộng đêm qua. Trong giấc mộng, hắn cảm thấy khô nóng, như lâm vào một hồ nước mát, một bóng hình mờ ảo ôm chặt lấy hắn, và sự mềm mại của cơ thể ấy khiến hắn cảm thấy thư thái. Thẩm Thanh Trác đột ngột ngồi dậy. Không thể nào, hắn không lẽ không kìm chế được thuốc và đã tùy tiện hành động với một nữ tử nào đó. Tiên sinh, một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai. Người tỉnh rồi. Thẩm Thanh Trác căng thẳng, quay đầu lại đối diện với khuôn mặt lười biếng của Tiêu Thận. Sau khi liếc nhìn nhau, hắn thử hỏi, Tiểu Thất, đêm qua là ngươi luôn ở bên cạnh ta sao? Tiêu Thận lười biếng chống tay, như một con thú vừa mới tỉnh dậy. Sao vậy? Thẩm Thanh Trác thở phào nhẹ nhõm. Nếu như đêm qua Tiểu Thất luôn bên cạnh hắn, thì hắn chắc chắn không có cơ hội làm điều gì với các cô nương khác. Nhưng ngay sau đó, Tiêu Thận hỏi, đêm qua xảy ra chuyện gì? Tiên sinh không nhớ sao? Mắt Thẩm Thanh Trác hơi chao đảo, hiếm khi thấy hắn không lưu loát trong lời nói. Xảy ra chuyện gì? Tiêu Thận không trả lời, ánh mắt đen của hắn âm u nhìn Thẩm Thanh Trác. Lẽ nào? Thẩm Thanh Trác quyết tâm, trực tiếp hỏi, lẽ nào ta đã làm tổn thương một cung nữ nào đó? Tiêu Thận, hắn nghẹn lại, khẽ cười, nghiêng đầu, nếu như ta trả lời đúng như vậy, tiên sinh sẽ làm gì? Sẽ chịu trách nhiệm với nàng ta sao? Thẩm Thanh Trác lập tức cảm thấy lo lắng, mí mắt rung động, hắn luôn giữ mình trong sạch. Trong suốt những năm qua ở Đại Ung, hắn chưa bao giờ dính dáng đến nữ sắc. Một là vì chưa gặp được người mình thích, hai là vì hắn sớm muộn phải trở về, không muốn phụ lòng các cô nương. Có vẻ như Tiêu Thận đoán được tâm trạng của hắn, liền nói, ta nói, tiên sinh sẽ không phải làm bộ như không có chuyện gì xảy ra đâu. Nếu thật sự làm tổn thương một cô nương trong trắng, ta chắc chắn sẽ không bỏ qua. Thẩm Thanh Trác nghiêm nghị, tiên sinh sẽ nghĩ cách, trước tiên cho ta biết là ai đã. Tiêu Thận im lặng nhìn hắn một hồi lâu, rồi cười tươi, đêm qua tiên sinh luôn ở bên ta, không có ai khác, Thẩm Thanh Trác cuối cùng cũng yên tâm, lại cảm thấy muốn đánh Tiểu Thất, đánh chết ngươi, để ngươi đùa giỡn và làm cho tiên sinh lo lắng. Hắn không suy nghĩ nhiều, coi đêm qua như một giấc mộng xuân không dấu vết. Tiêu Thận mỉm cười dịu dàng, nói với vẻ nghiêm túc, nhưng mà, lời tiên sinh đã nói ra, ta đều nhớ hết, có ích gì. Thẩm Thanh Trác đứng dậy, nhưng chân mềm nhũn suýt chút nữa ngã, may là một bàn tay lớn từ phía sau đỡ lấy hắn. Tiên sinh cẩn thận chút, Tiêu Thận khẽ nhắc, lòng bàn tay vẫn nhớ rõ cảm giác mềm mại khi chạm vào eo của hắn. Đêm qua, Tiêu Thận không dám quá phóng túng, nhưng cuối cùng không thể kiềm chế bản thân, đã khám phá khắp cơ thể Thẩm Thanh Trác, eo của tiên sinh thực sự rất nhạy cảm. Chỉ cần nhẹ nhàng chạm vào là đã rung động, tiên sinh càng ngày càng không còn dùng được. Thẩm Thanh Trác thở dài, ổn định cơ thể và rút khỏi sự đụng chạm của bàn tay. Hắn đi đến gương đồng, nâng vạt áo lên, gương chiếu ra một dấu đỏ nhỏ trên xương quai xanh. Chỗ này sao lại có vết thương? Tiểu Thất, đêm qua ta bị tổn thương chỗ nào rồi? Thẩm Thanh Trác không khỏi thắc mắc. Không giống như vết thương. Tiêu Thận bình thản trả lời. Có lẽ là bị côn trùng cắn. Ta sẽ tìm thuốc cho tiên sinh. Thẩm Thanh Trác nhíu mày. Mùa đông khắc nghiệt như vậy, từ đâu mà có côn trùng? Tiêu Thận ngồi trên giường, âm thầm liếm môi, chuyển chủ đề. Tiên sinh hôm qua tại Sở Vương Phủ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tác giả có lời muốn nói. Sói con, tiên sinh, người sẽ đối với ta phụ trách chứ? Tiên sinh, ha ha, ta sẽ phụ trách với ngươi, nhưng không đối với côn trùng đâu. Cách chương.